Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đơn giản quy mô, mùi cơm chín xông vào mũi. Từng người vừa mới gia nhập thôn dân bưng lấy cháo loãng. Đắc ý ngồi dưới đất hưởng dụng, giả niệm trong đám người đi chậm rãi, nhìn xem bọn hắn lộ ra ngoài khuôn mặt tươi cười, khóe miệng cũng kìm lòng không được giơ lên. Đương nhiên nếu như không có kia hai hàng hung thần ác sát tinh nhuệ thủy tặc, có lẽ họa phong sẽ càng thêm tường hòa một chút. Con Triệu Nhị Cầu, sớm tại nửa canh giờ trước, liền đắc ý bưng lấy ba kim, cưỡi chiến mã hỏa tốc chạy tới Bạch Phàm thủy trại. Lúc này giả niệm còn có thể nghĩ đến Triệu Nhị Cầu kia béo ị thân thể, cùng hắn cưỡi tại trên chiến mã chạy vội dáng vẻ. Rất khó tưởng tượng một cái so Quách Đại Bàn còn muốn khỏe mạnh hình thể, tại trên lưng ngựa là dạng gì tư thế. Tiền mị lực tại Triệu Nhị Cầu trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù bọn hắn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi, nhưng ít nhất danh dự của bọn hắn là không lời nói. Có thể tại loạn thế tìm tới dạng này thương nhân cùng giao dịch đối tượng, cũng có thể xem như đại hạnh trong bất hạnh. Quách Đại Bàn ôm một bát ngô cháo loãng đi tới, mỹ mỹ uống một hớp lớn, ngay sau đó lại đánh một cái thoải mái ở một cái. Đang định lúc nói chuyện, đã thấy giả niệm đối hắn là một cái im lặng thủ thế. Thế là hồ nghi nhìn sang, một đám tiểu hài ôm cháo ngô, ngồi xổm ở cùng một chỗ. Thang Giai Bảo, Thang Đại Nghiêu, Cố Địch Phi cùng Tôn Hữu Lan đều ở trong đó. Ban đầu những đứa bé này là cự tuyệt Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu. Nhưng bởi vì về sau Cố Địch Phi cùng Tôn Hữu Lan gia nhập, lúc này mới dần dần dung nhập vào bọn hắn vòng quan hệ bên trong. Thanh âm líu ríu từ nơi nào truyền đến, giả niệm cùng Quách Đại Bàn bài trừ chung quanh tạp âm. Nhưng tai lắng nghe, Bạch Phàm thủy trại chơi vui sao? Tuyệt không chơi vui. Những cái kia các thúc thúc đều thật hung, các ngươi là từ chỗ nào đi vào xào hồ Trung Nguyên? Nghe ta mẫu thân nói, chúng ta là từ Trung Nguyên Từ Châu tới. Từ Châu? Từ Châu ở đâu? Ta cũng không biết, ngươi vì cái gì không biết? Ngươi không phải từ Từ Châu tới sao? Ta nghe nói Từ Châu tại địa phương rất xa, nói cách khác các ngươi đi qua rất xa đường ân. Chúng ta đi rất lâu, Từ Châu có cá sao? Các ngươi có thể hay không bắt cá, sẽ không? Các ngươi sẽ bắt cá sao? Ta cùng Đại Nghiêu lại sẽ bắt cá. Về sau chúng ta dạy các ngươi có được hay không, thật sao? Nếu như là thật chúng ta liền ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép lừa gạt. Hữu Lan, bắt cá chơi vui hay không, chơi cũng vui. Thế nhưng là phụ thân ta cùng mẫu thân không cho ta đi xào hồ bên cạnh, vì cái gì đây? Ai nha, chúng ta là nữ hài tử a, sao có thể học bọn hắn đánh bắt cá, đến cùng cái gì là bắt cá đâu? Ta cũng nói không rõ ràng, chờ các ngươi nhìn liền biết. Nghe những này thanh âm líu ríu, giả niệm cùng Quách Đại Bàn đều lộ ra hiểu ý ý cười. Bọn nhỏ lời nói ra, mặc dù không có cái gì logic, nhưng là bọn hắn nhưng lại có một viên thuần túy tâm ân nhi, mà cái này thuần túy tâm cũng vừa vặn là nhất đả động lòng người địa phương. Thôn trưởng Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch mang theo ba tên thanh niên trai tráng đi tới. Giả niệm đối Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn mặt khác ba tên thanh niên trai tráng. Lít nha lít nhít tin tức hiện lên ở trước mắt, tính danh, Tôn Bằng chính thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, thợ săn. Trở thành dân binh sau có thể thành vì người bắn nỏ. Nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, thợ săn 0 giai cấp 7 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cày sâu cuốc bẫm, xạ kích giáp xác trùng lời bình, tư chất phổ thông. Xét thấy thợ săn nghề nghiệp, có thể hướng người bắn nỏ phương hướng bồi dưỡng. Tính danh, Cố Tử Vân thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2. Thợ săn, trở thành dân binh sau có thể thành vì người bắn nỏ. Nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, thợ săn 0 giai cấp 5 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cày sâu cuốc bẫm, xạ kích giáp xác trùng lời bình. Tư chất phổ thông, xét thấy thợ săn nghề nghiệp, có thể hướng người bắn nỏ phương hướng bồi dưỡng. Tính danh, cố truyện chí thân phận, Sương Hà Thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, thợ săn, trở thành dân binh sau có thể thành vì người bắn nỏ. Nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, thợ săn 0 giai cấp 6 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cày sâu cuốc bẫm, xạ kích giáp xác trùng lời bình. Tư chất phổ thông, xét thấy thợ săn nghề nghiệp, có thể hướng người bắn nỏ phương hướng bồi dưỡng. Nhìn xem những tin tức này, giả niệm trong lòng hơi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới bọn hắn thợ săn đẳng cấp so với lúc trước Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch còn muốn cao. Một khi đăng ký vì dân binh, bọn hắn liền có thể lập tức trở thành cùng thợ săn đẳng cấp giống nhau người bắn nỏ. Xem ra lần này mình kiếm bộn rồi. Cháo ngô đã toàn bộ cấp cho đi xuống đi, giả niệm đối bọn hắn hỏi đến. Tôn Đức Cầu đối giả niệm hồi phục, đã toàn bộ cấp cho hoàn tất, lần này tiêu hao ngô tổng cộng 2 hộp 2 hộp. Giả niệm hơi ngây ra một lúc, cái số này để hắn hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà còn lại một hộp, xem ra ngày mai là có thể vượt qua được. Nghe thấy giả niệm hồi phục, Cố Ân Trạch bọn người trong lòng căng thẳng. Coi là làm ra sự tình nhao nhao dưới mặt đất đầu đi. Bọn hắn đều quá đói. Cho nên chúng ta tự tiện chủ trương đem cháo ngô nồng độ điều tiết một chút. Liền dùng 2 hộp. Tôn Đức Cầu đối giả niệm nói. Ngay sau đó cảm giác làm như vậy có chút đối lý. Thế là vội vàng bổ sung một câu. Chúng ta nguyện ý lên giao 1 hộp ngô. Xem như đối trong thôn đền bù, không cần, giả niệm đối bọn hắn lắc đầu. Trong tay có khoản tiền lớn nói tới nói lui lực lượng 10 phần. Ăn cháo ngô chỉ là tạm thời. Ngươi ngày mai tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất đi xào hồ mua sắm 200 hộp lương thực đến. Trồng chất tại không trong lều vải cất giữ, 200 hộp lương thực. Đứng sau lưng Tôn Đức Cầu 3 người, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Nghe 3 người kinh hô, giả niệm cùng Quách Đại Bàn 2 người rất có ăn ý nở nụ cười. Đây chính là tài đại khí thô chỗ tốt a. Lúc trước mua sắm 20 hộp lương thực, tại tăng thêm vận chuyển phí tổn cho nên hết thảy hao tốn 5.400 tiền. Cũng chính là 54 lượng, hiện tại mua sắm 200 hộp, tăng thêm phí chuyên chở cũng chính là 54.000 tiền. Cũng chính là 5 kim 40 lượng. Tương đối trong thôn tiền tiết kiệm tới nói, những này cũng không tính là cái gì, nhưng là bởi vậy cho các thôn dân chiếu thành thị giác rung động, lại có thể cực lớn tăng cường bọn hắn lòng cảm mến. Dù sao đối với nạn dân ra đời bọn hắn tới nói, không có cái gì là so lương thực càng khiến người ta an tâm đồ vật. Đều nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay chúng ta có bận rộn, giả niệm đối Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch 5 người nói. Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu cùng đứng phía sau 3 người đối giả niệm lần nữa thi lễ. Phải, sau đó quay người hướng nấu cháo địa phương đi đến. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, giả niệm ánh mắt đảo mắt đám người, gặp đen nghịt hơn 200 người, trong lòng rất là cảm khái. Từ giờ trở đi mình cũng là tay cầm 200 nhân khẩu thôn trưởng. Từ giờ trở đi mình người trưởng thôn này mới tính tên đến thực quy. Mặc dù đại bộ phận đều là người già trẻ em nhưng cái này cùng chỉ có 10 ngụ người Sương Hà thôn. So sánh, tốt không biết bao nhiêu lần. Mập mạp a, một bước này chúng ta rốt cục nhảy tới, giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn nhẹ nhàng thở dài. Ta chỉ biết là, bắt đầu từ ngày mai lại muốn bận rộn, nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy đến thỏa mãn cực lớn cảm giác. Thu nạp 200 nạn dân nhìn rất dễ dàng, nhưng là bọn hắn mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì bọn hắn chỉ có 20 nhân khẩu, đối mặt so toàn bộ Sương Hà thôn khổng lồ gấp 10 nạn dân bày. Bọn hắn không thể thất bại, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn thành công, bọn hắn đứng tại một cái cao hơn trên bậc thang, nghênh đón một mảnh rộng lớn bầu trời. Hết chương.